dõi truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lạc. Mời quý vị cùng nghe. Trời chưa tối mà mọi người đông đủ, 7 người kể cả Hoài, 3 trai và 4 gái ngồi quây quần trên 2 chiếc chiếu trải ở sân sau. Chung quanh vắng vẻ nên họ tha hồ cười nói mà không sợ phiền chậm sớm. Bánh kẹo thời có bánh in và bánh dừa, ở đây bánh in với kẹo dừa rẻ tiền nhất. Nước thời có nước trà với xá xị. Hoài phụ vào với mấy phong mè sửng và một thứ đặc biệt là ô mai. Cái này hết trước nhất vì được mọi người chiếu cố kỹ. Mọi người cười đùa trêu chọc lẫn nhau rồi bắt đầu vào chuyện văn chương. Hoài ngạc nhiên khi biết sinh hoạt của nhóm người này. Họ gặp nhau để làm thơ, viết văn, để thảo luận về các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường, về chuyện in một đặc san kỷ niệm niên học cuối cùng của trung học đệ nhất cấp. Có người trong bọn họ vì gia cảnh sẽ phải thôi học, có người sẽ thi vào trường sư phạm trung cấp để trở thành một người thầy giáo làng, quận hay tỉnh lỵ, có người sẽ làm công chức, có người sẽ đi lính. Tuy nhiên học sinh ở đây có cuộc sống khác hơn các học sinh Sài Gòn, yên bình hơn, lý tưởng hơn, văn nghệ hơn. Dù Sài Gòn được mang tiếng là thủ đô văn hóa của nước Việt Nam Cộng Hòa, thanh niên nam nữ ở đây chưa bị đầu độc bởi các trào lưu tư tưởng ngoại lai, cái mà người ta gọi là đợt sóng mới, cái mà người ta gọi là hippie, thích nhạc ngoại quốc ồn ào, thích rượu chè, xì ke, ngồi vỉa hè lê lợi, giết thời giờ bằng những giọt cà phê đen đặc. Đó là đám con nhà giàu ăn chơi nhờ tiền của cha mẹ, đám con nhà quan quyền mặc quần ống rộng, áo bó sát da, ngồi rung đùi uống bia bằng đồng tiền tham nhũng của cha, chạy áp phe của mẹ. Sài Gòn nhan nhản đám thanh niên vô lý tưởng, mất quân bình giữa triết lý và lễ nghi Á Đông với tiện nghi vật chất của Tây Phương. Đêm nay ngồi cùng chiếu với mấy người bạn từ xa, Hoài mới cảm nhận một điều là nông thôn và tỉnh lẻ mới chính là nơi mà người ta còn giữ được nhiều truyền thống cao quý và tốt đẹp của người Việt. Đêm nay tình cờ chúng ta có được một người bạn quý là anh Hoài, tác giả bài thơ mà các anh chị đã được đọc. Xin mời anh Hoài nói vài lời. Mỉm cười với Tiên Sa đang ngồi cạnh mình, Hoài hướng về Linh, trưởng ban văn nghệ của trường Phan Thanh Giản, đồng thời cũng là trưởng thi văn đoàn Phù Sa. Trước hết, tôi xin cảm ơn Tiên Sa. Nhờ cô học sinh trường trung học Phan Thanh Giản Bến Tre này mà tôi mới gặp các anh chị. Tôi không cần phải nói nhiều về chuyện tình giữa tôi với Tiên Sa. Hoài hơi mỉm cười vì cảm thấy có bàn tay ai đang bấu vào lưng của mình. Tôi rất thích thú và hâm mộ khi biết các anh chị là những người ưa thích văn nghệ và đang dự định làm văn nghệ. Tôi chỉ là một đứa học trò thích thơ văn. Hay nói cho rõ nghĩa hơn, tôi chỉ là một người dùng chữ nghĩa của cổ nhân làm thành thứ trang sức đài cát cho tâm hồn của mình. Bảy người ngồi nghe đều mỉm cười khi nghe Hoài nói câu cuối. Từ đó, viết văn hay làm thơ, chơi đàn được tôi xem như là cách trong chơi. Thích thời làm, không thích thời thôi. Thích nhiều thời làm nhiều, thích ít thời làm ít, còn không thích thời chống cẳng ngủ khò. Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài nói câu không thích thời chống cẳng ngủ khò. Bởi vậy tôi làm thơ ít mà viết văn còn ít hơn nữa. Bài Gián Thú mà anh chị đã đọc cũng chỉ là ngẫu hứng. Trước khi gặp Tiên Sa, tôi có quen một nữ sinh Trưng Dương. Hoài hơi cười khi năm ngón tay của Tiên Sa nhéo vào hông của mình. Gọi là quen, nhưng tôi cũng biết đây là mối tình vô vọng. Cô ta đẹp, nhà cô ta giàu sang, còn tôi nghèo, nhà sàn vách dáng. Trường Trưng Dương ở gần sở thú, cho nên mỗi lần muốn gặp cô ta, tôi phải đi qua sở thú. Một buổi trưa qua sở thú, tôi đứng nơi chuồng khỉ. Vậy là cái hứng nổ bùng. Quỳnh, cậu con trai có cái tên con gái và dốc dáng như thư sinh tham gia câu chuyện. Tôi có người anh bà con ở Sài Gòn, học ban triết trường Đại học Văn Khoa. Ảnh có mang về cho tôi mấy tờ sáng tạo, trong đó có nhiều bài thơ tự do lắm. Ảnh nói có rất nhiều thi sĩ hoặc sinh viên học sinh thích làm thơ tự do, bởi vì nó dễ làm, không gò bó và câu thúc bởi luật lệ. À, anh Quỳnh nói em mới nhớ nha. Em có đọc bài thơ của Trần Dạ Từ. Thùy Dương, cô gái nhỏ tuổi nhất trong bọn nói: mới đi ngủ thôi, nhưng cô bé là một trong những hoạt động viên hăng hái nhất. Dù không có làm thơ, nhưng cô bé lại thích thơ, mê văn chương và âm nhạc. Cô bé là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Trần Dạ Từ là nhà thơ trẻ. Tôi nói trẻ khi so sánh với Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là hai thi sĩ tiền chiến. Thơ tự do được giới học sinh và sinh viên ưa chuộng nhất. Một chữ, ba chữ, năm chữ, mười chữ cũng được, miễn là làm sao lọt qua lỗ tai người nghe, thấm vào hồn người đọc. Cái hứng mới quan trọng. Đó là quan niệm của tôi đối với thơ. Hoài uống ngụm nước trà nguội, mùi hoa lài thoang thoảng. Anh hơi mỉm cười nhìn Tiên Sa đang ngồi sau lưng hương đối diện với mình. Nè, nghe Tiên Sa kể anh Hoài đàn và hát hay lắm. Hương lên tiếng, Hoài cười nhẹ nhìn Tiên Sa. Hiểu ý, nàng đưa cây đàn cho Hoài. Tiên Sa và Thùy Dương là hai cô gái mê nhạc nhất trong đám. Mười ngón tay của Hoài lướt nhẹ trên dây đàn. Âm thanh bật lên thanh thoát, như tiếng gió rung cây mù u, như tiếng lá dừa rì rào. Giọng hát trầm ấm cất lên. Em đến thăm anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quét đường: xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơ. Sao sao thường xanh trong đôi mắt ngoan. Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Tháng ngày đã trôi qua, tình cũng phôi pha người khuất xa. Chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba dùng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau. Đã buồn chết theo sau ngày vực sâu, rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau. Tiên Sa mỉm cười khi nghe: xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Hoài của nàng nghèo xác xơ tới độ phải xin chiếc lá vàng làm bằng chứng cho tình yêu của mình. Nàng cảm thấy lòng mình xao xuyến và run rẩy khi Hoài nhìn mình lúc hát tới câu: môi em mềm cho giấc ngủ anh thơ. Anh Hoài làm thơ hay, nói chuyện hay, mà đàn hát còn hay hơn. Bởi vậy Tiên Sa mê anh là phải rồi. Tiên Sa đính chính câu nói của Hạnh: nói bậy à nghe, ai mê hồi nào? Không có mê hả? Phải rồi, không có mê mà ở đâu cũng có Hoài. đi chợ mua đồ ăn cũng nhắc hoài, gạo dặn vật cũng có hoài, giải phương trình đại số cũng hoài. Hổng mê, hổng mê mà chữ hoài bự tổ bố nằm trình in ở trang nhất cuốn sách luyện thi trung học á. Hạnh kỳ quá, nóng làm chi mấy chuyện đó. Mọi người cười lớn, hoài nhìn tiên xa nhưng không thấy gì hết, ngoại trừ mái tóc đen xõa trên vai áo bà ba màu mỡ gà. Tôi có một người bạn khá thân, học trường võ trường toản. Anh và tôi cùng cua một cô nữ sinh Trưng Dương. Đó là cô gái mà tôi đã nói lúc nãy. Tôi không được cô gái này chú ý. Riêng anh may mắn hơn tôi chút. Được trò chuyện, được cô ta mời đến nhà và đi chơi nhiều lần. Rồi gia đình cô ta dời lên Đà Lạt. Anh buồn lắm, làm thơ tặng cô bạn gái trong đêm cuối cùng trước khi chia tay. Người con gái trong bài thơ này chỉ xuất hiện trong một sát na, nhưng là một kiếp ở lại. Tiên Sa nghe giọng nói trầm ấm thiết tha của người bạn tình cất lên chơi vơi, quyện vào vùng khói sương mờ ảo của tình yêu. Còn một đêm nay thôi người ơi, ngày mai người đã ra đi rồi, đường về phương ấy xa xôi lắm, Sài Gòn bơ vơ một mình tôi, nẻo thấp nẻo cao ai nhớ ai, rồi đây ai thắc mắc đêm dài, nhìn trăng đô thị vàng rưng lệ, nhìn ánh sao rừng phai lạng phai. Sài Gòn vào khuya mưa bão bùng, người đi người có nhớ tôi không, ngày mai mỗi kẻ phương trời thẳm, tôi nhớ tôi thương đến ngập lòng. Người nói gì đi, sao lặng im, để cho hoang vắng liệm trong đêm. Ô kìa, người nói gì đi chứ, sao lại như lạ cứ thản nhiên. Còn một đêm nay thôi người ơi, ngày mai người đã ra đi rồi, đường về nẻo ấy xa xôi lắm, Sài Gòn bơ vơ một mình tôi. Hoài nghe như có tiếng thở dài của ai đó hắt hiu phiền muộn, tiếng thở dài của nhung nhớ chín đỏ theo ngày tháng. Tiên Sa cảm thấy lòng mình chùng xuống nhịp buồn đứt đoạn. Hoài ơi, ở nơi đây cũng có mưa, những cơn mưa buồn phố thị, những giọt nước mưa phiền muộn rạ rít trên mái nhà lá, làm ướt mắt Tiên Sa mỗi khi nhớ tới Hoài, nhắc tên Hoài trong trí não. Ngồi trong lớp học, đi bộ theo con đường dọc bờ hồ trúc bạch, hàng cây phượng chơ vơ buồn. Hoài ơi, Tiên Sa sẽ không lặng im đâu, Tiên Sa sẽ nói, muốn nói thật nhiều với Hoài, dù biết ngôn từ của mình không thể nói hết những gì mình nghĩ, những xôn xao, những chờ, những đợi, những nhớ, những thương, những ngóng trông. Tiên Sa không muốn khóc mà mắt cay, và dòng nước nóng từ từ ứa ra, làm nhạt nhòa hình bóng của người con trai tình cờ gặp gỡ, nhưng sẽ ở lại trong hồn nàng suốt đời. Người con trai có giọng nói trầm ấm, nụ cười thiết tha buồn, đôi môi tham lam, tia nhìn dịu dàng như cơn gió của dòng sông Ba Lại. Bài thơ buồn quá, em ước gì có ông bồ như anh này để ảnh làm thơ tình ướt át đọc cho mình nghe. Mọi người không ai cười vì câu nói nhiều lãng mạn của Thùy Dương. Dường như tâm hồn của họ vẫn còn vướng víu vì âm hưởng buồn của mấy câu thơ. Quỳnh cười nhìn Hoài. Hồi nãy anh Hoài có nói câu người con gái chỉ xuất hiện trong một sát na, nhưng là một kiếp ở lại. Quỳnh hỏi anh chữ sát na nghĩa là gì? Linh phụ hòa. Đây cũng là thắc mắc của tôi. Hoài cười khi đón ly nước từ tay của Tiên Sa. Sát na là một đơn vị đo lường thời gian trong triết lý Phật giáo. Có người định nghĩa sát na là một đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo lường được. Thưa anh Hoài, cái định nghĩa này rất mơ hồ. Chị Hương nói đúng. Với cách định nghĩa như vậy, sát na là một đơn vị không có giới hạn. Đây là chỗ thâm thúy của triết lý Phật giáo. Tây Phương khi nói về thời gian, thời phân chia ra hẳn hồi như giây, phút, giờ, ngày. Điều này thật tiện lợi, nhưng không sâu sắc và thâm thúy, và nhất là có giới hạn của nó. Sát na là đơn vị thời gian không có giới hạn. Nó có thể là một giây, phần 10 giây, hoặc gì gì chăng nữa, nhưng nó phải là đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo lường được. Mấy anh chị có ai theo đạo Phật? 7 người, thời 3 người trả lời có, là Linh, Hương và Thùy Dương. Còn Hạnh, Hoài và Tiên Sa không có đạo. Riêng Đằng theo đạo Công giáo. Nếu là Phật tử, anh chị chắc nghe nói tới chữ kiếp. Nó là đơn vị thời gian dài nhất. Định nghĩa này thật mơ hồ và trừu tượng. Đã đành là dài, nhưng dài bao lâu? Phật giáo giải thích về kiếp này như thế nào? Có một nàng tiên trên trời. Hoài ngừng lại nhìn Tiên Sa, khiến cho mọi người cũng quay nhìn nàng, vì họ tưởng Tiên Sa có liên quan tới lời nói của Hoài. Có một nàng tiên trên trời, mỗi năm bay xuống trần thế, dùng vạt áo dài của mình quét lên một tảng đá có chiều ngang dọc là 1 cây số. Thời gian mà nàng tiên này dùng để quét tảng đá cho bằng với mặt đất được gọi là kiếp. Anh chị em thử tưởng tượng xem kiếp dài bao lâu. Quỳnh le lưỡi. Trời ơi, nếu theo định nghĩa này, thời một kiếp dài vô tận, có lẽ mình đã chết mấy nghìn vạn năm rồi. Tiên Sa cười nhìn Hoài. Ông Nguyễn Công Trứ có 2 câu thơ. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Như vậy còn lâu lắm ổng mới được làm cây thông đứng giữa trời mà reo hả Hoài? Tiên Sa nói đúng. Anh phải tu một kiếp mới gặp được Tiên Sa. Anh mà tu, anh tham ăn quá trời mà tu hành gì? Tiên Sa đỏ mặt khi nói câu sau cùng. Hoài nhìn mọi người. Tôi xin đọc một bài thơ nữa. Bài thơ này rất hay, rất lạ. Nó có tên là Người con gái mặc quần. Trừ Hoài, cả bọn đều cất tiếng cười, nhất là Hương, Hạnh, Thùy Dương và Tiên Sa. Gái hôm nay mặc quần đỏ, vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen. Đen và đỏ là 2 màu rồi đó. Cũng như đời, đường 2 nẻo xuống lên. Người con gái hôm nay mặc quần trắng, vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng. Hồng và trắng là 2 màu bẽn lẽn. Cũng như núi và rừng đều rất mực, chênh vênh. Người con gái hôm nay mặc quần tím, vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng. Vàng với tím là 2 màu mỉm miệng, mím môi cười và chúm chím nhe răng. Người con gái hôm nay mặc quần rách, vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành. Lành và rách đều vô cùng trong sạch, bởi vì là lành rách cũng long lanh. Đọc xong bài thơ này, Hoài cười hỏi Tiên Sa. Nếu là cô gái, thời Tiên Sa sẽ mặc chiếc quần nào? Tiên Sa dụ dự chưa trả lời, Thùy Dương lên tiếng. Bài thơ này của ai vậy anh Hoài? Của thi sĩ Bùi Giáng. Linh gật gù. Tôi có đọc thơ của ổng. Người ta nói ổng điên phải không anh Hoài? Tôi không biết. Nhiều khi người ta nói thi sĩ họ Bùi điên, vì người ta không hiểu được ông ta nên nói ông ta điên. Không ai biết ông ta điên hay thơ của ông ta điên. Buổi gặp gỡ chấm dứt lúc 9 giờ, mọi người lục tục ra về. Hương và Hạnh cũng rút vào buồng riêng, nhường chỗ cho đôi bạn tự do tâm tình. Đèn dầu leo lét, tiếng mũi do dè. Hai đứa ngồi trước hàng ba, Tiên Sa tựa đầu vào vai Hoài. Hoài mệt không? Không. Vuốt ve bàn tay người bạn tình, Tiên Sa cười lặng lẽ trong bóng tối. Hoài ốm hơn lúc trước đó. Tại nhớ Tiên Sa. Nhớ Tiên Sa không ăn được. Tiên Sa còn nhớ Hoài nhiều hơn. Nhớ tới độ muốn lên xe đi Sài Gòn để gặp Hoài. May là không có tiền đi. Nếu Hoài cho tiền, Tiên Sa có đi thăm Hoài không? Thôi, Tiên Sa không lấy đâu. Hoài để dành tiền hè này về Châu Bình gặp Tiên Sa lâu hơn. Hè năm nay Hoài sẽ đem theo xe đạp. Chi vậy Hoài? Để mình đi chơi. Hoài sẽ chở Tiên Sa đi Ba Tri. Tiên Sa có tới Ba Tri chưa? Chưa. Còn Thành Phú? Cũng chưa. Tiên Sa học thi tới đâu rồi? Cũng kha khá. Tiên Sa đã làm xong hết phần toán của cuốn sách luyện thi trung học của hai đứa cho đó. Tết này về nhà, Tiên Sa sẽ năn nỉ má cho tiền mua sách khác. Hoài có tiền. Sáng mai mình đi ra chợ để mua sách cho Tiên Sa. Thôi, Tiên Sa không có tiền trả lại cho Hoài đâu. Gì mà thôi, không có tiền thời Tiên Sa làm bà nội trợ của Hoài để trừ nợ. Tiên Sa xoay người úp mặt vào ngực người bạn tình. Hoài vòng tay ôm thân hình mềm ấm của cô học trò tính nhỏ. Mùi hương mù u thoang thoảng quyện với mùi hương của thân thể người con gái trong trắng, hình thành thứ mùi hương kỳ diệu, làm cho Hoài như mê đắm và rung động. Tiên Sa. Dạ. Tiên Sa ngước lên nhìn Hoài như đợi, như chờ, như mong muốn, như ước ao. Hai khuôn mặt thật gần, hơi thở nồng ấm rộn ràng. Nụ hôn nổ bùng ra, chỉ bằng một sát na, nhưng dài như một kiếp. Dịu êm như nước sông Ba Lai, như cuồng nộ, như cơn bão nhiệt đới đến từ vùng biển khơi mênh mông sóng dồn. Nụ hôn ngọt như nước dừa xiêm, giòn như ổi sắp chín, đầy hương hoa mù u nở trắng trong khu rừng đợi chờ. Hoài ơi! Tiên Sa thì thầm, nhưng Hoài nghe được. Tiếng gọi tràn đầy thương yêu, nhưng cũng là tiếng kêu của người con gái hồn nhiên sợ hãi một cái gì chưa sẵn sàng đón nhận. Tiên Sa mỉm cười nhìn người bạn tình cũng đang nhìn mình. Cơn mê đắm dục thoát đi. Thôi mình vào nhà đi. Hoài sợ Tiên Sa bị lạnh. Cảm ơn Hoài. Tiên Sa làm gì vậy? Hoài hỏi khi thấy Tiên Sa giăng mùng trải chiếu trên đất, rồi đặt hai cái gối và cái mền cũ. Giường chỉ đủ cho một đứa nằm. Tiên Sa không thể để Hoài ngủ dưới đất, còn mình nằm trên giường. Cho nên hai đứa mình ăn chay nằm đất, Hoài chịu không? Chịu. Hai đứa nằm chung chiếu, đắp chung mền và nắm tay nhau ngủ một giấc ngủ bình yên. Sáng thức dậy sớm, Hương mỉm cười khi thấy Hoài và Tiên Sa mỗi đứa quay mặt một hướng khác nhau nằm ngủ say sưa. Chiều thứ bảy, không có nhiều tiền nên hai đứa rủ nhau ra bờ sông Bến Tre đi bộ. Gió mát rượi, dòng sông nước xanh lặng lờ chảy. Hàng cây sao cao ngất, mấy trái sao rơi xuống gặp gió quay tít như chong chóng rồi bay thật xa. Con đường im vắng và sạch sẽ. Dinh tỉnh trưởng cất trên gò đất cao, hàng rào sắt bao quanh, hoa giấy nở rộ. Chiếc xe bán cà rem cây rung chuông len keng. Sau này có gia đình, Tiên Sa thích ở đâu nhất? Hoài thích ở đâu nhất? Ở Đà Lạt. Hoài vẫn thường mơ ước khi lớn lên sẽ dạy học ở Đà Lạt. Có một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao với vợ và ba đứa con. Sống một đời bình yên và lặng lẽ để viết văn, làm thơ. Tiên Sa cũng mơ như Hoài. Chỉ có điều khác là Tiên Sa mơ có ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Ba Lai thôi. Đà Lạt chắc đẹp lắm hả Hoài? Đẹp và thơ mộng. Người ta thường bảo là xứ sương mù. Tuy nhiên ở đâu cũng được, miễn là có Tiên Sa bên cạnh. Tiên Sa hôn nhẹ vào má người bạn tình. Tiên Sa muốn ở gần ba má, nhưng cũng tội nghiệp là Hoài sẽ không ở gần gia đình mình. Khi nào hết chiến tranh, Thời má của Hoài cũng dọn về quê ở Châu Bình. Vậy thì mình cất nhà ở chính giữa nhà của má Hoài và má của Tiên Sa ha. Ý kiến hay tuyệt. Chiều chiều mình khỏi nấu cơm, vẫn còn qua nhà bà ngoại hay bà nội ăn chật. Tiếng cười của Tiên Sa lan trên sóng nước vì câu nói của Hoài. Cái mặt thấy ghét, tối ngày cứ nghĩ tới ăn không hả? Ai bảo Tiên Sa cứ để Hoài nhịn thèm. Chứ không phải tại Hoài tham ăn, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thấy chiếc xe bán trái cây chờ tới, Hoài mua một ghim xoài tượng và trái cốc ngâm cam thảo. Ở Sài Gòn cũng có bán những thứ này, nhưng không ngon bằng dưới mình. Tiên Sa tách từng miếng cốc đút cho Hoài. Tiên Sa không ăn à? Hoài ăn đi cho đã thèm. Tiên Sa ăn Hoài à? Cầm lấy cuốn luyện thi trung học lên, Hoài cười nói với Tiên Sa. Tại lúc đi anh mừng quá, nên quên không đem cho Tiên Sa mấy cuốn sách nữa. Chắc Tiên Sa không cần nữa đâu. Tuy không phải là cây toán, nhưng Tiên Sa nghĩ mình sẽ làm được đề toán không khó. Giờ chỉ còn gạo bài thêm như việt văn, lý hóa và giảng vật và sử địa thôi. Về nhà ăn Tết 3 ngày là Tiên Sa sẽ trở lên liền. Ước gì Hoài ở cạnh Tiên Sa. Hai đứa mình tuy ở xa nhau, nhưng tâm hồn mình đã ở bên nhau suốt đời. Tiên Sa yêu Hoài, và không có gì thay đổi được điều đó. Tiên Sa nói trong lúc nhìn ra dòng sông, nên Hoài không thấy được nước mắt ứa ra trên khuôn mặt của nàng. Tiên Sa. Dạ. Tiên Sa khóc phải không? Dạ. Sao Hoài biết? Hoài nghe được tiếng khóc của Tiên Sa. Tại sao Tiên Sa khóc? Tiên Sa sợ. Tiên Sa sợ mất Hoài. Hoài ôm Tiên Sa vào lòng, rồi hôn lên mái tóc của nàng. Hoài yêu Tiên Sa. Tình yêu của chúng mình sẽ bền vững như dòng sông ngoài kia. Tiên Sa sợ có một điều gì sẽ xảy ra làm tan vỡ tình yêu của chúng mình. Hoài ơi, Tiên Sa sợ lắm. Hoài ôm chặt Tiên Sa vào lòng như muốn truyền cho nàng chút tin tưởng và sức mạnh của mình. Tiên Sa đừng khóc. Tiên Sa cười cho Hoài vui đi. Dạ. Tiên Sa mỉm cười dù khuôn mặt còn ràn rụa nước mắt. Lấy khăn lau nước mắt cho Tiên Sa, Hoài cười. Tới rồi, mình về nghe Tiên Sa. Dạ, mình phải về cho Hoài nghỉ ngơi, rồi sáng mai về Sài Gòn. Tiên Sa cố giấu tiếng thở dài hắt hiu vì không muốn làm cho Hoài buồn. Ngang qua chợ, Hoài rủ Tiên Sa ăn mì hay hủ tiếu, nhưng nàng nhất định không chịu, mà đòi về ăn cơm nguội với cá kho khô. Nàng biết Hoài không có nhiều tiền, nhưng muốn làm cho nàng vui nên mới rủ ăn uống. Ăn cơm xong, hai đứa ngồi ngoài hàng ba dưới tàn cây trứng cá nói chuyện. Tiên Sa nói cho Hoài biết là nàng đang tập viết nhạc và sẽ cho Hoài xem vào hè năm nay. Hoài cũng nói cho Tiên Sa biết là mình sẽ mua tặng cho nàng món quà mừng nàng thi đậu trung học. Rủi Tiên Sa thi rớt rồi làm sao? Hoài tin là Tiên Sa sẽ thi đậu. Tiên Sa thông minh và chịu khó học, thời nhất định phải đậu, mà còn đậu cao nữa. Bình thứ hay bình chẳng hạn. Hoài nói cho Tiên Sa mừng phải không? Tiên Sa mà rớt, thời Hoài tính sao nè? Nếu Tiên Sa thi đậu, thời Tiên Sa tính sao? Cá đi. Nếu Tiên Sa thi rớt, thời Hoài phải cõng Tiên Sa ra rừng mù u mỗi ngày, chịu không? Chịu. Còn như Tiên Sa thi đậu, thời Tiên Sa phải để cho Hoài hôn 10 cái. Hôn chỗ nào cũng được à nghe. Hễ đậu hạng thứ, thời 10 cái hôn. Bình thứ, thời 30. Còn bình, thời 50. Chịu không? Chịu. Hoài đưa ngón tay trỏ ra và hai đứa ngoéo tay nhau. Hoài mua cái gì cho Tiên Sa? Chưa biết, còn tùy hai điều kiện là Hoài có tiền nhiều hay ít và món quà mà mình định mua. Hoài đừng mua quà mắc tiền nha. Hoài làm việc cực nên để dành tiền đó xài riêng cho Hoài, như là mua quần áo, sách vở, hay đi chơi với cô bồ Trương Dương đó. Hoài la tiếng thật lớn khi bị Thiên Sa nhéo vào hông một cái. Thiên Sa ghen lắm đó, Hoài biết không? Biết. Hồi chiều Hoài thấy Thiên Sa ăn một lúc 2-3 trái ớt hiểm. Người ta bảo mấy người ăn ớt ghen dữ lắm. Hoài không ghen à? Không. Phải không? Thử mới biết được. Để bữa nào Thiên Sa đi với người khác cho Hoài ghen chơi. Thiên Sa mà làm được, Hoài sẽ kêu Thiên Sa bằng chị suốt đời. Hoài tự tin dữ à? Hoài biết Thiên Sa yêu Hoài nhiều, nên không muốn làm người mình yêu phải buồn rầu hay khổ sở. Vì vậy mà Thiên Sa sẽ không chịu đi chơi với bất cứ người con trai nào ngoài Hoài đâu. Hoài nói trúng tim đen của Thiên Sa. Còn Hoài thời sao? Hoài cũng vậy. Thương Thiên Sa, Hoài cũng đâu muốn làm Thiên Sa buồn khổ. Do đó Hoài sẽ không yêu ai. Cảm ơn Hoài. Thiên Sa hôn vào má người bạn tình. Mình yêu nhau Hoài, nghe Hoài. Hoài vuốt ve đôi vai gầy của Thiên Sa. Thiên Sa ốm quá nè, đừng có ăn nước mắm kho quẹt nữa. Phải ăn thịt bò, thịt heo hay thịt gà, hoặc tôm cá mới có chất bổ. Thiên Sa tiền đâu mà ăn thịt? Thiên Sa ăn thịt Hoài nè. Thiên Sa không muốn ăn thịt Hoài, Thiên Sa muốn nhai cái hồn của Hoài. Thiên Sa là chủ của nó từ lâu lắm rồi. Thiên Sa muốn làm gì cũng được. Thiên Sa muốn chiên, muốn xào, muốn nấu canh chua, kho khô là quyền của Thiên Sa. Thiên Sa không thể nào nín cười được. Ngoài tính đam mê lãng mạn trong tình yêu, Hoài còn biết cách chọc cho nàng cười, làm cho nàng vui và quên lo âu. Đâu, cái hồn của Hoài đâu, đưa đây cho Thiên Sa. Hoài áp mặt của người bạn tình vào chỗ trái tim đang đập của mình. Đó, Thiên Sa lấy đi, lấy nấu cà ri đi. Nhớ cho hành tỏi, nước mắm và ớt thật cay để ăn cho Thiên Sa ghen nhiều hơn. Cười ra nước mắt, Thiên Sa hôn vào nơi có trái tim đang bắt đầu đập loạn nhịp và nhảy nhịp. Hoài ơi! Thiên Sa vòng hai cánh tay nhỏ bé ghì chặt lấy người tình, mà lòng cảm thấy êm ả và mừng vui như vừa tìm thấy một cái gì hiếm hoi và quý giá trong đời sống.